Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 78, công bộ thầy lang. Xích Luyện Sơn bên ngoài, theo 108 thiên thần đại trận sụp đổ, Xích Luyện Điện hạ miệng một đầu khô mục độc long thi thể bại lộ. Xích Luyện Thánh Địa đệ tử, nhất thời lại không tâm ham chiến, đảo mát, toàn bộ đầu hàng. Nơi xa, bốn đại thế lực chi chủ mí mắt một trận cuồng loạn. Bốn đại thế lực nghĩ tới Đông Phương nước quật khởi sau rất mạnh. Có thể chẳng ai ngờ rằng Đông Phương nước quật khởi như thế tấn mãnh a. Không có Đại Tần xuất thủ, thế mà đem Xích Luyện Thánh Địa toàn diệt. Bảy người tiên, một địa tiên, cũng đỡ không nổi Vương Hùng tốc độ. Thậm chí, ở trong đó, Vương Hùng chỉ xuất tay một lần, cũng là phá thiên mắt mà thôi. Cái khác, tất cả đều là kỳ thần tử gây nên. Lần này Đồ Long Đại Hội, nhìn bốn đại thế lực chi chủ một trận kinh hồn bạt vía. Nguyên lai tưởng rằng chính là Đại Tần cùng Sinh Đan lưỡng đại thế lực quyết đấu. Lại không nghĩ, cái này trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết. Bốn đại thế lực chi chủ lẫn nhau mắt nhìn lẫn nhau. Trong lòng tất cả đều sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tích tích tích tích, tị tâm hóa thành nhân hình, thổi vạn xà lệnh, không có tị vô cực cản tay. Rất nhanh, ức vạn độc xà liền bị khống chế. Tiếng địch phía dưới, chỗ có độc xà lại lần nữa trở về lòng đất xà quật. Không bao lâu, bốn phía trở nên sạch sẽ rất nhiều. Vương Hùng dậm chân, dẫn đại quân, chậm rãi leo lên Xích Luyện Sơn. Xích Luyện Sơn đỉnh, Minh Vương thủ hạ, Tử Thần Điện tử thần, đã đem đỉnh núi tất cả mọi người giết sạch. Trên đường đi, tất cả đều mặc áo bào đen, vô cùng cung kính chờ Vương Hùng đạp vào Xích Luyện Sơn chi đỉnh. Tị Tâm, Cho Tàn, Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi, theo sát Vương Hùng sau lưng. Giờ phút này, trong lòng mọi người cũng không khỏi rung động. Đại vương lúc nào lại có quỷ dị như vậy thế lực. Một đoàn người đến Xích Luyện Điện hạ quảng trường, lại là lại nhìn thấy tị vô cực này vài đoạn độc long thi thể. Đây là tị vô cực, Cho Tàn kinh ngạc nói. Tị Tâm đi tới gần kiểm tra một hồi, con mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, ca, tị vô cực chết. Chỉ là không có bị ta thân thủ giết chết. Tiện nghi hắn, Tị Tâm xác nhận tị vô cực. Mọi người tự nhiên tin tưởng, mà Vương Hùng lại không để ý đến Tị Tâm, mà chính là nhìn về phía Xích Luyện Điện hạ miệng. Lữ tiên sinh bị một cái người áo đen áp giải, chính là Minh Vương. Minh Vương cũng không dự định cùng mọi người gặp nhau, vẫn như cũ quấn tại hắc bào trong, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Lữ tiên sinh tức thì bị một sợi thừng tác trói buộc, sắc mặt âm trầm. Vương Hùng lập tức đi tới gần, thò ra một ngón tay, một đạo chỉ khí bắn ra. Ba, lữ tiên sinh trên thân dây thừng trong nháy mắt toàn bộ cắt ra. Lữ tiên sinh, nhiều có đắc tội. Vương Hùng hơi hơi thi lễ cười nói. Lữ tiên sinh thở sâu, mắt nhìn Minh Vương, ta đoán được lục đại cờ đẹp trai khả năng có vấn đề. Lại không nghĩ rằng, là Minh Vương. A, Đông Phương Vương, người thật đúng là hảo thủ đoạn. Vương Hùng mắt nhìn Minh Vương, cũng không có giải thích Minh Vương thân phận. Lữ tiên sinh, lúc trước người ta thế nhưng là nói xong, ta Đông Phương Vương phủ, nếu là có thể phá ngươi đại trận này, ngươi liền nhập ta Đông Phương Vương phủ 30 năm. Tiên sinh sẽ không thừa nhận a? Vương Hùng cười nói. Phá trận cũng là phá trận, mặc kệ thủ đoạn gì, người Đông Phương Vương phủ xác thực phá ta đại trận, nhưng ta cũng không có đáp ứng ngươi 30 năm. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Này tiên sinh cảm thấy, như thế nào mới có thể nhượng tiên sinh đáp ứng chứ? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ tiên sinh nói ra. Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Ha ha, Đông Phương Vương, người cứ như vậy muốn tại hạ nhập Đông Phương Vương phủ. Tài năng của tiên sinh, người khác không rõ ràng, tại hạ lại rõ ràng, chỉ tiếc này Tị Vô Cực không nghe tiên sinh lời nói. Nếu không, cũng sẽ không như thế nhanh chóng bị ta đánh hả? Vương Hùng trịnh trọng nói, ta hôm nay nếu là không đáp ứng, Đông Phương Vương phải chăng sẽ không để cho ta đi ra cái này Xích Luyện Sơn? Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, tiên sinh, ta nghe Tị Tâm đề cập qua, không lo lắng, ra Xích Luyện Sơn, tiên sinh lại có thể đi đâu đây? Không bằng tại ta Đông Phương nước tạm cư gì, tại hạ hứa hẹn Lữ tiên sinh, 30 năm sau, mặc cho tiên sinh đi ở, vua ta Hùng, tuyệt không ngang ngược ngăn cản. Vương Hùng lại lần nữa trịnh trọng nói, 30 năm. A, người có lẽ còn không biết, Tị Vô Cực đã từng đã cứu ta nhất mệnh, cho nên, ta hứa hẹn hắn 3 chuyện. Cái này chuyện thứ 3, Tị Vô Cực muốn ta diệt ngươi Đông Phương Vương Phủ, ngươi muốn cho ta nhập Đông Phương Vương Phủ, ta làm sao có thể làm đến? Tại hạ cả đời, vứt bỏ rất nhiều thứ, nhưng, lời hứa, ta tuyệt sẽ không ném. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, lữ tiên sinh ninh chết cũng không chịu đáp ứng. Vương Hùng sau lưng mọi người nhất thời mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Nhưng, Vương Hùng lại cười rộ lên, Tị Vô Cực tiểu nhân, vương sớm có phòng bị, điểm ấy, tiên sinh không cần lo lắng. Vương Hùng cười nói, lữ tiên sinh nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, tại phá trận trước. Tại hạ lưu cái bẫy cho Tị Vô Cực, lấy Đông Phương Vương Phủ, đời tên của ta, Minh Vương hẳn là cũng cùng Tị Vô Cực đối thoại, đem Tị Vô Cực cừu hận dẫn vào Đông Phương Vương Phủ. Tị Vô Cực để ngươi làm chuyện thứ 3, diệt Đông Phương Vương Phủ. Chuyện nào có đáng gì? Trấn ngoài Đông Thành, Đông Phương Vương Cung đã kiến thiết hoàn tất, ta Đông Phương Quốc Triều Đường có thể từ Đông Phương Vương Phủ chuyển nhập Đông Phương Vương Cung. Đông Phương Vương Phủ, một tòa không phủ, mặc cho tiên sinh xử trí. Vương Hùng giải thích nói, ếch, lữ tiên sinh sắc mặt cứng đờ. Trương Nhu mấy người cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, cho Tị Vô Cực thiết lập cái bẫy, dẫn hắn cừu hận nhập Đông Phương Vương Phủ. Tị Vô Cực sau cùng, nếu là cừu hận Vương Hùng, nhượng lữ tiên sinh sát Vương Hùng, này Vương Hùng còn không biết như thế nào hóa giải phần này hứa hẹn. Có thể, Vương Hùng cố ý, cho Tị Vô Cực dẫn nhiều chỗ cừu hận, Tị Tâm, Minh Vương, Vương Hùng, Cho Tàn, Hổ Bí, Hạ Kiếm Chi, Đại Lượng Người, Tị Vô Cực không có khả năng một lần toàn bộ chậm rãi nói ra tên. Vương Hùng cố ý dùng Đông Phương Vương Phủ bao quát tất cả mọi người. Vừa vặn dẫn đạo Tị Vô Cực đem cừu hận tái giá Đông Phương Vương Phủ. Tị Vô Cực trong mắt, Đông Phương Vương Phủ đại biểu Vương Hùng, Minh Vương, Tị Tâm, Cho Tàn, Trương Nhu bọn người. Có thể giờ phút này, tại Vương Hùng trong miệng, chỉ là một tòa không phủ a, mặc cho Lữ tiên sinh xử trí. Lữ tiên sinh hứa hẹn liền làm đến, mà Vương Hùng lại không có tổn thất. Đông Phương Vương, người mưu thật đúng là xa a. Lữ tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vì tiên sinh, tại hạ không cảm thấy xa. Vương Hùng cười nói, tiên sinh, như thế, lại không hứa hẹn ràng buộc. Mời tiên sinh chịu thiệt. Vương Hùng lại lần nữa trịnh trọng thi lễ nói. Vương Hùng đối Lữ tiên sinh, có thể nói là coi trọng cùng cực, Lữ tiên sinh há có thể nhìn không ra. Lần trước, một cái hậu biển tiên đan, bây giờ, càng là chiêu hiền đại sĩ, dụng tâm lương khổ, Lữ tiên sinh không muốn đi bất kỳ thế lực nào. Nhưng, giờ phút này cự đại ân đức, lại để cho Lữ tiên sinh nhất thời thoát thân không ra. Đông Phương Vương, ta là một cái điểm xấu người, ta nhập Đông Phương nước, chưa hẳn mang cho ngươi đến chỗ tốt, có lẽ trả lại cho ngươi mang đến tai nạn. Lữ tiên sinh ngữ khí có chút buông lỏng. Vương Hùng thần sắc vui vẻ. Tiên sinh, ngươi có tai nạn, ta Đông Phương nước giúp ngươi khiêng. Nếu cái này tai nạn, đến từ Đại Tần đâu? Nếu là có một ngày, bởi vì ta, ngươi cùng Đại Tần chư vương trở mặt đâu? Lữ tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, một bên cho tàn, tị tâm trừng to mắt. Chẳng lẽ Lữ tiên sinh cùng Đại Tần chư vương có thù? Tiên sinh lo ngại, chỉ cần tiên sinh tại ta Đông Phương nước một ngày, ta liền sẽ đứng trước đây lúc còn sống mặt. Đại Tần chư vương, ai cũng không so với ai khác kém. Chư vương nếu là đến khiêu khích ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vương Hùng thần sắc nghiêm lại nói. Vương Hùng ý tứ, chư vương dám đến tìm phiền toái, chính mình giúp Lữ tiên sinh đỉnh lấy. Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, mới thâm thở sâu, trịnh trọng về Vương Hùng thi lễ. Thảo dân, Lữ Dương, bái kiến đại vương. Lữ tiên sinh một tiếng cong xuống. Vương Hùng nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Tiên sinh xin đứng lên. Ha ha, trước tiên cần phải xin trợ giúp, như đến 100 vạn hùng binh. Vương Hùng nhất thời hưng phấn nói. Tạ đại vương. Lữ tiên sinh hơi hơi thi lễ. Đại vương, Lữ tiên sinh nhập ta Đông Phương nước, cũng không thể là thảo dân a. Trương Nhu cười nói, không tệ, Lữ tiên sinh, cô Đông Phương quốc sơ trưởng không lâu, giờ phút này không thể hứa ngươi chức cao, tạm làm công bộ thầy lang. Được chứ? Vương Hùng nhìn về phía Lữ tiên sinh. Công bộ thầy lang, so công bộ thị lang thấp một cấp. Trương Nhu là lễ bộ thị lang, quan vị cao hơn một tia. Nhất thời, Trương Nhu trong lòng một trận thoải mái. Quan tước, đối với hữu dụng chi tài, quan tước có đôi khi chỉ là một cái danh hiệu. Chỉ cần tại quân vương trong lòng địa vị cao sùng, dù là một cái thảo dân, đều hội được coi trọng. Vương Hùng không quan tâm quan vị, nhưng quần thần lại tại Hồ A. Liền giống với Trương Nhu. Trương Nhu tuy nhiên tài năng xuất chúng, nhưng cũng lòng háo thắng cực mạnh. Vương Hùng vì thăng bằng, đương nhiên sẽ không tùy tiện hứa hẹn quá cao chi quan viên. Lữ tiên sinh quan chức so Trương Nhu thấp một cấp, nhưng về sau chưa hẳn một mực cái này quan chức, toàn bằng đại vương làm chủ. Lữ tiên sinh lại là cung kính thi lễ nói. Tốt, tốt. Vương Hùng nhất thời đỡ dậy Lữ tiên sinh, Trương Nhu chỉ huy dưới, một đám Đông Phương nước quan viên, nhanh chóng đối xích Luyện Sơn tứ phương tiến hành thu phục thanh lý. Tị Vô Cực cũng chết, xích Luyện Thánh Địa rốt cục diệt. Vương Hùng lúc này mới nhìn hướng Tị Vô Cực thi thể. Thở dài nói, đại vương, có lẽ, cái này Tị Vô Cực, cũng chưa chết. Lữ tiên sinh lại là cau mày nói. Ồ, Vương Hùng, Tị Tâm, Minh Vương tất cả đều khẽ giật mình. Lữ tiên sinh thở sâu, nhìn xem Độc Long Khô Thi. Các người có lẽ còn không biết, cái này Tị Vô Cực cũng không phải một cái loại người bình thường. Hắn là một cường giả chuyển thế, chỉ là còn không có tìm về trí nhớ kiếp trước a. Lữ tiên sinh hít sâu một cái nói. Cường giả chuyển thế, mọi người lộ ra không hiểu. Tâm cổ, các ngươi còn nhớ rõ. Đại vương có biết, bình thường cái nhân tài nào có thể quyết tâm cổ? Lữ tiên sinh trịnh trọng nói. Mở, tâm hồn, người. Tâm hồn, chỉ có vượt qua lần thứ hai thiên kiếp người, mới có thể mở tâm hồn. Lần thứ hai thiên kiếp, đó là thiên tiên độ kiếp. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Tâm cổ, không phải Tị Vô Cực đặc thù năng lực sao? Tị Tâm kinh ngạc nói, đặc thù năng lực, thật là đặc thù năng lực, là hắn kiếp trước liền có năng lực, mà lại, ở kiếp trước, tâm hắn khiếu hẳn là cực kỳ cường đại, tài năng chuyển thế đưa đến kiếp này, linh hồn hắn, kỳ thực không tại mi tâm khiếu, hẳn là ở đầu óc bên trong, cho nên... Minh Vương một kiếm cũng không thể chạm linh hồn hắn. Tương phản, cho hắn đào tẩu thời cơ. Ta như đoán không tệ, hắn hẳn là đoạt xá người nào đó, sau đó trốn. Lữ tiên sinh nói ra, đoạt xá, hắn linh hồn ý thức, đoạt xá người khác, hắn còn sống. Tị Tâm trợn mắt nói, vâng, đoạt xá, bị bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng làm. Bởi vì, đoạt xá về sau, hắn độc long chi thân liền không có. Tuy nhiên hắn đem độc long chi thân tinh hoa hấp thu. Nhưng, hắn cũng đã không thể hóa long. Lữ tiên sinh giải thích nói, Trương Nhu, hiệu lệnh tam quân, phong tỏa tứ phương, bất kỳ người nào không cho phép rời đi Xích Luyện Sơn. Cho cô tìm, Vương Hùng nhất thời quát. Vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói, Tị Vô Cực trốn, dù là linh hồn đoạt xá trốn, này cũng là không nhỏ nguy hại. Mọi người vừa mới vui sướng nhất thời tách ra, khẩn trương bắt đầu tìm ra được. Có thể mọi người không biết, Tị Vô Cực linh hồn đã sớm đoạt xá Xích Lan Tử, sớm liền rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?